Tất cả chỉ vì em. Chương 12, kế hoạch 1. Góc truyện audio.com. Tôi cứ ngủ, ngủ không biết trời đâu đất đâu. Nhưng mang đến một mối lo sợ. Sợ rằng đã đến lúc xa em rồi, bài hát vô hình trong tim em vang lên tôi với điện thoại. Vì còn mơ ngủ nên chưa xem là ai. Mày không đi ăn cơm hả? Hả, mày đi đi thăm mây à? Linh nói như hét lên, tôi còn ngáp ngủ nên hỏi ngu ngơ. Mấy giờ rồi mà mày hỏi tao hả? Con kia, bà ơi, con lại bà 7 giờ tối rồi bà ạ, nghe Linh nói mà tôi bật phát dậy. Tôi ngủ 7 tiếng ư? Thảo nào đói thế, thế là tôi chải đầu rồi chạy ù xuống canteen như một con hâm. Mày đợi tao có lâu không? Tôi hỏi, ở 15 phút, thôi ăn gì, tao mua cho, Linh đang bực tôi nên tôi phải chủ động làm hòa thôi. Mày lấy cho mày nữa là 2 suất cơm chiên, 2 lon Pepsi, 2 cốc sữa chua ra đây. Linh chỉ đạo, ok, tuân lệnh xếp, tôi gật đầu ngoan ngoãn vì Linh mà đã giận thì khó làm hòa lắm. Chưa đầy 5 phút sau tôi đặt đồ ăn lên bàn. Linh nhìn tôi một hồi rồi lên tiếng, mày alone lâu quá rồi, tao phải tìm bồ cho mày thôi. Ừ, tôi đã quen với câu nói này của nó. Nó có tìm cho tôi một số người nhưng tôi toàn từ chối. Thôi lần này đồng ý cho xong. He he, phòng lớp mình nhé. Linh mở một nụ cười gian tà không? Tôi ngắn gọn, nói thì nói chứ, tôi thấy Phong rất tốt nhưng tôi chỉ coi Phong là bạn tốt, sao mày không thích Phong à? Cậu ta rất nhiều ưu điểm và ít tài lẻ. Nói chung là khá hoàn hảo mà. Không là không, vậy Huy nhé, nói tới đây là tôi lại bực mình. Mới học được có một ngày mà đã xui xẻo lắm rồi. Hừ, ta lấy chó con hơn đi tán mi. Linh thấy Hương cứ suy nghĩ mà lâu không trả lời thì nhếch mép cười đều. Thôi, Huy cũng được, tao chỉ thấy hắn thua Phong về mặt nói ít thôi chứ cũng tốt. Mày nói cái gì đấy? Tao không thích hắn, mày thích thì đi mà tán. Thế sao mày mãi không trả lời? Tao thấy mày đang lưỡng lự thì đúng hơn. Thôi để tao nói cho gì chứ. Vừa nãy đến giờ tôi toàn suy nghĩ về tên Huy chơi xỏ tôi. Đâu phải tình yêu đâu. Linh ơi, mày nhầm rồi. Tao đang suy nghĩ làm sao để chơi tên Huy một vố đây. Mẹ nó toàn chơi tao từ lúc vào học đến giờ. Thế à, để tao giúp cho. Yên tâm, tao là ai? Tao là Vũ Ngọc Linh mà. Ai dám động đến mày cũng là động đến tao. Ok, cảm ơn mày, ra đây tao chỉ kế cho tôi và nó trụng đầu nhau. Kế nó hay thật, lần này ông trời cứu được mi đâu. Huy à, trên đường đi về, tôi cứ nghĩ về kế hoạch đó mà tủm tỉm cười một mình. Cách chương.